chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, di sử khí chỉ. Vương Đại Đông vừa đi vào đại môn, chính là bị Long Thu Vũ gọi lại, nghe nói ngươi muốn để ta đổi cương vị. Long Thu Vũ nhàn nhạt ngắm lấy Vương Đại Đông, ếch, ta hiện tại không muốn đổi. Vương Đại Đông cười nói, vốn là hắn đối cái kia cương vị còn rất bất mãn ý. Bất quá không nghĩ tới ngày đầu tiên thì nhận biết xinh đẹp Tào Dĩnh muội tử. Ân, về sau không chừng còn có thể gặp phải hắn xinh đẹp muội tử đâu. Mà lại tiếp tục ở chỗ này giá trị cương vị, cũng dễ dàng cho cùng Tào Dĩnh muội tử giao lưu. Như vậy mới phải trưởng khống sinh sản bộ nhất cử nhất động. Bệnh thần kinh, Long Thu Vũ nhăn nhăn xinh đẹp mi đầu. Sau đó tự mình trở lại phòng quản lý. Thế nhân cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Con hàng này đắc chí nhún nhún vai, ngậm lấy điếu thuốc, thoải mái nhàn nhã hướng về hắn cương vị đi đến. Đến đón lấy tiếp tục đi làm. Bất quá chỉ phía trên 2 giờ ban cũng cảm giác quá nhàm chán. Toàn bộ sản xuất bộ, vậy mà chỉ có Tào Dĩnh muội tử thấy qua mắt, hắn đều là chút vớ va vớ vẩn, hắn liền thông đồng cũng lười đi thông đồng. Thật vất vả kề đến tan ca, chính muốn về nhà, tiếp vào nữ lão tổng gọi điện thoại. Lão bà đại nhân, muốn ta? Vương Đại Đông cười hì hì nói. Một phút đồng hồ sau, đến kim đỉnh cửa tới, nữ lão tổng từ tốn nói. Nói xong cũng tắt điện thoại. Ta đi, vẫn là cái dạng kia. Chẳng lẽ cùng ta nhiều lời sẽ chết sao? Vương Đại Đông phiền muộn lắc đầu. Bất qua trong lòng vẫn là thật cao hứng. Đây chính là nữ lão tổng lần thứ nhất chủ động gọi hắn. Nữ lão tổng gọi ta làm cái gì đây? Nên không phải muốn hẹn hò đi. Thật kích động nói. Lên xe. Vương Đại Đông rốt cuộc biết nữ lão tổng vì sao muốn gọi hắn. Nguyên lai là cho hắn mua máy tính. Lão bà đại nhân, ngươi đối ta vừa vặn, xin cho ta đối ngươi làm tôn kính nhất lễ nghi. Ngươi nếu dám đụng ta một chút, ta lập tức để ngươi lăn xuống xe. Nữ lão tổng trao mày, một mặt buồn nôn nói ra, thì chưa thấy qua loại nam nhân này, làm sao động một chút lại ưa thích ôm đùi người. Còn biết xấu hổ hay không? Vương Đại Đông đành phải thu hồi vươn hướng nữ lão tổng chân ma chảo. Ai, ôm đùi người là cái việc cần kỹ thuật. Lúc nào có thể ôm, lúc nào không thể ôm. Ôm người nào, cái này đều là có chú trọng. Hôm nay nữ lão tổng cho hắn mua máy tính. Đương nhiên không thể đem nữ lão tổng làm phát bực. Hết thảy, toàn nghe nữ lão tổng an bài. Rất nhanh. Xe đi vào siêu thị máy tính. Tiến vào siêu thị máy tính về sau, Vương Đại Đông nhất thời bị trước mắt rực rỡ muôn màu máy tính hấp dẫn. Đông nhìn một cái, Tây nhìn xem, thì cùng cái đồ nhà quê giống như. Tiên sinh mua máy tính sao? Chúng ta nơi này máy tính rất đầy đủ. Máy tính để bàn, laptop, nhãn hiệu máy tính, không thiếu gì cả, rất nhanh thì có bán máy tính tới cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật gật đầu, có chút thụ không phục vụ viên nhiệt tình. Cái kia tiên sinh ngài chủ yếu dùng để là làm gì chứ? Phục vụ viên lại hỏi, chủ yếu dùng đến xem Đông âm ái tình. Ếch, chủ yếu là dùng để học tập tri thức. Vương Đại Đông vô ý thức liền muốn nói dùng để quan sát Đông. Âm phim, hành động tình cảm. Lại bị nữ lão tổng liếc một chút cho chừng trở về. Tranh thủ thời gian đổi giọng nói ra. Phục vụ viên nhất thời giây hiểu Vương Đại Đông ý tứ. Chỉ một cái laptop nói ra. Cái này laptop phối hợp kiểu mới nhất Core 7. 8 giờ nội tồn. 2G độc lập các màn hình. Mấu chốt nhất là. Chậc chậc. Có một cái tê ổ cứng nha. Phục vụ viên đối với Vương Đại Đông nháy nháy mắt. Một cái T, vậy nhất định có thể trang rất yêu kiều thế. X, rất nhiều tri thức A. Tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi muốn trang bao nhiêu tư thế đều có thể. còn có thể phát ra 1024 đơn vị siêu thanh nha. Phục vụ viên cười xấu xa nói, vậy sẽ phải cái này. Vương Đại Đông cũng là có chút hưng phấn nuốt ngụm nước bọt. Có thần khí này, về sau buổi tối không sợ tịch mịch chim. Vương Đại Đông kích động chỉ kém không có đem máy tính ôm lấy hôn một cái. Vương Đại Đông, ngươi có thể hay không có chút lý tưởng. Một đài máy tính hỏng liền đem ngươi cao hứng đến dạng này. Nữ lão tổng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Vương Đại Đông nhất thời buông ra ôm lấy máy tính tay. Một mặt thâm trầm nói ra. Lão tổng, thực ta rất có lý tưởng. Ồ, ngươi đều có lý tưởng gì? Nói nghe một chút nhìn. Vương Đại Đông hắng giọng, vẻ mặt thành thật nói ra. Ta lý tưởng là, nước cùng nước ở giữa đã không còn chiến tranh. Giữa người và người đã không còn lừa gạt, giá phòng cùng tiền lương ở giữa đã không còn chênh lệch. Nhân loại không lại đồ sát động vật, dòng sông không hề bị đến ô nhiễm, trên đường nhặt được 10 đồng tiền, mọi người đối ngươi đáp lại thiện ý mỉm cười. Thế nào, lão tổng ta cái lý tưởng này đầy đủ vĩ đại a? Thôi đi, ngươi cái này không gọi lý tưởng, ngươi cái này gọi vọng tưởng. Ngươi vẫn là nói điểm đáng tin đi. Nữ lão tổng khinh thường nói. Cùng ngươi lăn ga giường. Cút, thật, đi chết. Nữ lão tổng kém chút không cho tức điên. Gia hỏa này, thật đúng là trong mồm chó nhà không ra ngà voi tới. Lão bà đại nhân bớt giận. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian nịnh nọt giống như giúp nữ lão tổng. Đấm vai bàng, cái này muốn làm phát bực nữ lão tổng. Máy tính coi như ngâm nước nóng, thẳng đến ra siêu thị máy tính, con hàng này còn một mực ôm lấy máy tính thì không nguyện ý buông tay, thì cùng ôm lấy chính mình con ruột một dạng, cái này khiến nữ lão tổng không khỏi cùng duy trì 2 mét trở lên khoảng cách. Quá mẹ nó mất mặt, uy, cái kia bảo an, qua thớ giúp ta đẩy vừa xuống xe, ta xe đánh lửa khí xấu. Vương Đại Đông mới vừa đi ra siêu thị máy tính môn. Một cái không phải rất bạn giọng hát hay chính là truyền tới. Vương Đại Đông theo tiếng kêu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một người có mái tóc dựng thẳng bóng loáng sáng bóng. Âu phục dày da nam nhân đối với hắn ngoắc, Vương Đại Đông ý cũng không lý tới hắn. Nhấc chân đi, cái kia nam nhân trực tiếp đi tới, ngăn lại Vương Đại Đông. Bảo an, ngươi giúp ta đẩy xe, ta cho ngươi tiền thế nào? Thao, lão tử không rảnh. Vương Đại Đông không khách khí nói. Nha a, ngươi cái tiểu bảo an não tử hư mất đi. Có tiền cũng không dấy. Giúp ta đẩy tới xe, ta thì cho ngươi 100 khối. Loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm? Nam nhân chỉ cao khí dương nói. Một bộ lão tử có tiền. Ngươi liền nên làm cho ta sự tình bộ dáng. Honey, ngươi nhanh lên một chút. Người ta còn muốn đi S Hopping mua sắm. Đâu? Lúc này, một cái đeo kính đen, dài đến có chút mị lực tứ xạ nữ nhân bước xuống xe. Ổn à ổn ẻn nói ra. Nói xong ngắm Vương Đại Đông liếc một chút. Nói, bảo an, ngươi giúp ta đẩy xe. Ta để Hani cho ngươi 200 khối thế nào? Đẩy xe lão tử không biết. Lão ba đẩy xe ngươi có muốn hay không? Vương Đại Đông tức giận nói. Không phải liền là có mấy cái tiền bẩn sao? Còn thật đem mình làm cái nhân vật. Ngươi có tiền thì sao? Lão tử không có thèm. Ngươi cái này bảo an tại sao như vậy? Cho ngươi 500. Được rồi đi. Nam nhân tựa hồ cũng tới khí. Hắn cũng không tin, hắn trả liền cái tiểu bảo an đều nện không động. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị một chân đem cái này đuôi mù ra hỏa đạp ra ngoài thời điểm. Nữ lão tổng một mặt băng lãnh đi tới. Ta cho ngươi 100.000, ngươi có thể theo trước mặt ta lan đi sao? Nữ lão tổng nhíu lại tinh xảo mi đầu hỏi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,